Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Nemesis đột kích, vạn nhất căn bản không có đường ra đây. Tên kia còn biến thái khắp nơi giám thị, vậy thì xem một hồi buồn nôn game. Cái cầu cao trên, Diêu không ngừng mà cùng Diệp Thiên Hồ oán giận, lúc này Alice bỗng nhiên ngừng lại. Nghiêm nghị nhìn về phía xa xa, Diệp Thiên Hồ lập tức ý thức được khả năng là Matt xuất hiện. Có điều hắn có chút bất ngờ, hắn dĩ nhiên không có phát hiện Matt, mà là làm Alice làm ra phản ứng sau mấy giây sau mới nhận ra được một loại khí tức nguy hiểm. Xem ra, làm Alicia cơ thể nhân bản, Alice đối với T-Virus dung hợp năng lực thật sự không thể coi thường. Làm sao? Phát hiện Diệp Thiên Hồ cùng Alice đều dừng lại nhìn về phía cùng một phương hướng. Diêu nghi hoặc mà hỏi, phảng phất ma thuật như thế, Diệp Thiên Hồ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ súng trường ngắm bắn. Sau đó Diệp Thiên Hồ trực tiếp ở ven đường ngã xuống. Viên đạn lên đạn, nhắm vào Matt sắp xuất hiện phương hướng, Diệp Thiên Hồ đã từng cũng ảo tưởng qua đối mặt kẻ địch sau khi một mình một cái súng trường ngắm bắn trường thân đứng thẳng liên tục nổ súng. Thần cản giết thần Phật chặn giết Phật. Nhưng mà, hiện thực nhưng là, động tác kia rất tuấn tú nhưng cũng rất ngu. Diệp Thiên Hồ sử dụng chính là Barrett M82A1 bán tự động súng trường ngắm bắn. 12.7mm đường kính. Toàn trùng 12.9kg. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ trải qua T-Virus từng cường hóa thân thể. Nếu như thật sự đứng nổ súng, súng trường ngắm bắn lực đàn hồi tuyệt đối có thể làm cho viên đạn bay đến bầu trời. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên kia có đồ vật, ta có thể cảm giác được rất nguy hiểm. Alice chỉ hướng về phía trước, nói rằng, ta không thấy đồ vật. Patton nói rằng, Alice liếc nhìn ôm súng trường ngắm bắn nằm trên mặt đất Diệp Thiên Hồ. Nói, không thấy không có nghĩa là không có. Patton cảm giác mình cũng bị chuyện đêm nay bức điên. Loại này không hiểu ra sao nguy hiểm để hắn hầu như mất đi lý trí. Nhưng mà chính muốn nói cái gì liền nghe đến một tiếng to lớn tiếng súng ở bên người vang lên. Thình lình chính là Diệp Thiên Hồ. Làm Alice còn không nhìn thấy Matt thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã ở kính ngắm bên trong nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Sau đó không chút do dự người nhắm vào mục tiêu ngực. Kéo cò súng, hầu như là ở Diệp Thiên Hồ nổ súng đồng thời. Tất cả mọi người cũng nghe được xa xa cái kia một tiếng phảng phất nổ tung âm thanh. Diệp Thiên Hồ súng ngắm bên trong sử dụng chính là cao bạo viên đạn. Ở viên đạn bên trong bỏ thêm vào cao nổ tung dược. Ở viên đạn đánh trúng vật thể thời điểm gặp sản sinh nổ tung. Thông thường loại đạn này là đối phó áo giáp mục tiêu. Chỉ là hiện tại bị dùng tới đối phó Nemesis. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy tiểu tài tác dụng lớn. Cao bạo viên đạn một khi đánh trên cơ thể người trên, thậm chí đều có khả năng đem một người đánh thành hai đoạn. Sau khi Diệp Thiên Hồ nhìn thấy thân ảnh to lớn kia đánh vỡ bụi mù xuất hiện lần nữa thời điểm con người đột nhiên xúc, hắn rõ ràng chính mình bắn trúng mét ngực, nhưng hay là bị bụi mù trở ngại hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng thương thế. Hơn nữa nhìn lên mét làm sao cũng không giống chịu đến vết thương chí mệnh dấu hiệu. Chết tiệt, Diệp Thiên Hồ thầm mắng một tiếng. Ngón tay kéo cò súng tiếp tục nổ súng. Súng máy bán tự động một cái ưu điểm chính là hỏa lực kéo dài tính. Diêu, trốn đi. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Nếu như nội dung vở kịch còn xem đã từng bên trong như thế. Nemesis hiện tại mục tiêu vẫn như cũ là ưu trước hết giết chết Star thành viên. Mà Diêu đồng dạng là trong đó thành viên. Công ty Umbrella trụ sở tạm thời bên trong, nhân viên kỹ thuật đánh màn hình máy vi tính, cũng không quay đầu lại nói rằng, sơ, phát hiện mục tiêu Alice cùng Diệp Thiên Hồ. Thứ yếu mục tiêu Diệp Thiên Hồ trong tay có phản thiết bị súng trường ngắm bắn. Nemesis vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng năng lực chiến đấu. Ken không nghe sau một câu nói như thế, vẫn như cũ duy trì trấn định, đồng thời mơ hồ có chút hưng phấn. Các vị, chờ đợi chính là thời khắc này. 2:15:47 xác nhận, Nemesis kế hoạch chính thức khởi động. Ở hình ảnh một đầu khác, Nemesis cũng không có vẫn bị động chịu đựng đả kích. Trên thực tế ở kênh mệnh lệnh vẫn không có truyền đạt thời điểm. Hắn cũng đã đem hàng đầu mục tiêu công kích xác định là đối với hắn uy hiếp to lớn nhất Diệp Thiên. Hồ, Barrett M82A1 băng đạn dung lượng là 10 phát. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không có thời gian đem băng đạn bên trong viên đạn đánh xong. Đến từ Nemesis phản kích liền đã tới rồi. Máy nước kéo Gatling súng máy trong nháy mắt liền phun ra vô số viên đạn. Dường như màn mưa bình thường đánh về phía Diệp Thiên Hồ vị trí. Ở Nemesis nổ súng trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ liền nhận ra được nguy hiểm. Tuy rằng tốc độ của hắn không thể nhanh hơn viên đạn, thế nhưng là có thể thừa dịp Nemesis thay đổi nòng súng thời điểm tìm tới một cái vi diệu chênh lệch thời gian. Ngay ở hắn ôm súng trường ngắm bắn lăn lộn rời đi vị trí cũ sau khi vô số viên đạn đã bao trùm hắn vừa vị trí, Diêu cùng Alice đều tại chiều đối diện nổ súng. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị Nemesis áp chế. Diệp Thiên Hồ tách ra Nemesis có thể công kích được vị trí. Đối với Alice bọn họ nói rằng là Nemesis, các ngươi rời đi trước, ta đi đối phó hắn. Nemesis, Matt, Alice hy vọng có thể từ Diệp Thiên Hồ nơi này được phủ định đáp án. Nhưng mà chỉ thấy Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói, hắn đã không có cách nào được chữa trị, ta gặp cho hắn giải thoát. Hắn là tới đối phó ta. Alice nói rằng, sau đó liền muốn đi cùng Nemesis chiến đấu. Thế nhưng là bị Diệp Thiên Hồ ngăn cản, ngươi đương nhiên là mục tiêu của hắn. Có điều hiện tại hắn là của ta đối thủ. Ngươi mang theo Diêu bọn họ lập tức đi tìm Angela. Ta gặp mau chóng cùng các ngươi hội hợp. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng nói. Đem súng trường ngắm bắn thu hồi hệ thống trong không gian đổi thành một cái MP5 nhanh như tia chớp. Lao ra công sự, hướng về Nemesis phương hướng liên tiếp nổ súng. Khoảng cách này hơn nữa không có có ý thức nhắm vào. Đương nhiên không thể bắn trúng Nemesis, thế nhưng là thành công đem Nemesis sự chú ý hấp dẫn lại đây. Nhanh chóng thay đổi vị trí né tránh liên tiếp viên đạn. Diệp Thiên Hồ trực tiếp từ cái cầu cao trên nhảy xuống. Vững vàng sau khi hạ xuống không có nhằm phía Nemesis, mà là dùng liên tiếp viên đạn cùng hắn hỏi thăm một chút. Sau đó xa xa mà né ra. Nơi này so ra vẫn là quá trống trải. Mang theo Gatling súng máy cùng Rocket Med ở hoàn cảnh này nắm giữ rất lớn ưu thế. Diệp Thiên Hồ cảm giác mình hẳn là không Alice nhân vật chính vầng sáng. Tốt nhất vẫn là không muốn giống như Alice mặt không biến sắc mang theo hai cây súng lục liền xông về phía trước. Dũng cảm không phải là không đầu óc. Hiện ở tình huống như vậy, hắn nhất định phải làm hết sức trung hòa Nemesis đang trang bị trên mang đến chênh lệch. Diệp Thiên Hồ thành công. Hắn liên tiếp khiêu khích động tác thành công hấp dẫn Nemesis cừu hận. Bước trầm trọng bước chân nhanh chóng hồi ức Diệp Thiên Hồ. Cái cầu cao trên, Diêu nhìn Diệp Thiên Hồ đi xa bóng người. Phác, ta đi giúp hắn. Alice ung dung ngăn cản Diêu. Tỉnh táo nói. Hắn có thể ứng phó, lập tức rời đi. Diêu hung tợn nhìn về phía Alice. Alice bình tĩnh nhìn lại nàng. Cuối cùng vẫn là Diêu xuất thỏa hiệp trước. Ngươi nói đúng, đi tìm Angela. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.